Chương 482, xà yêu cùng người chuyện xưa. Lý Phù Giao nghĩ tới chuyện này, nhưng không có nghĩ qua sẽ có nhanh như vậy. Hắn nghĩ đến như thế nào Lý Phụ đều muốn, các loại, chờ mấy ngày nữa mới có thể nói những lời này, nhưng ai biết cứ như vậy mới gặp mặt, mới một chút như vậy thời gian, hắn cũng đã mở miệng. Tại con cái sau trưởng thành, dưới đời này cha mẹ nói chung đều rất quan tâm con cái chung thân đại sự. Lý Phụ cùng Lý Mẫu vốn chính là tục nhân, tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, nhưng Lý Phù Giao không phải tục nhân. Hắn còn có thể sống rất nhiều năm, đối với chung thân đại sự nhập lại không lo lắng, các tu sĩ có đại bộ phận cũng sẽ không nghĩ đến những thứ này nhi nữ việc nhỏ, bởi vì bọn họ một mực xem chính là cái kia đầu tu hành đường lớn, làm sao sẽ còn có ý khác. Lý Phù Giao còn là người trẻ tuổi, tuy rằng cảnh giới đã không tính thấp, hơn nữa cũng có mong muốn trong lòng cô nương, thế nhưng là có lòng hướng về cô nương, tự hồ nếu nói ra, cũng không phải là một đoạn lương duyên, hơn nữa không hẳn như vậy có thể thành, vì vậy hắn cũng không muốn nhiều lời. Lý Phụ giận dữ nói, nhân sinh bất quá ngắn ngủn trăm năm chốc lát, vi phụ còn có bao nhiêu năm có thể sống, duy nhất không bỏ xuống được liền là các ngươi hai huynh muội, vì sao hai người các ngươi cũng không biết thông cảm cha mẹ. Nghe lời này, Lý Phụ Giao bắt tay theo Lý Phụ sau lưng cầm về, hắn nhìn lấy Lý Phụ, suy nghĩ phức tạp, cuối cùng thở dài một hơi. Lý Phụ nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy mong đợi. Lý Phụ Giao nói ra, ta nếu muốn kết hôn nữ tử không phải người, các ngươi gặp nghĩ như thế nào? Lý Phụ lúc đầu vốn đã làm tốt ý định. Hắn biết rõ Lý Phù Giao không phải bình thường người, khẳng định như vậy là sẽ không thích giống nhau nữ tử đấy, vậy cũng có thể chính là những truyền thuyết kia trong tiên nữ. Về chuyện này, hắn đã sớm cùng Lý Mẫu thảo luận qua, nếu Lý Phù Giao lấy hồi tới một cái tiên tử, như vậy bái đường thời điểm quỳ không quỳ đều không có gì đấy, mặc dù như thường ngày thoạt nhìn lười một ít, cũng đều không có gì trở ngại đấy. Đối xử mọi người xử sự mặc dù kém một chút, cái kia cũng là bởi vì con dâu tương lai không ăn nhân gian khói lửa, đều có thể lý giải. Về phần những thứ khác cái gì cũng đều có thể tiếp nhận, chỉ là những thứ này bọn hắn đều có thể tiếp nhận, không phải người, đây mới là biến số. Lý Phụ nhìn xem Lý Phù Giao, thần tình kinh ngạc đến cực điểm. Lý Phù Giao không có vội vã nói chuyện, hắn đã cảm nhận được Lý Mẫu đã đến bên này, ngay tại cái nào đó vọng lâu trong nhìn xem hắn. Lý Phù Giao tâm tình rất ổn định. Lý Phụ có chút cà lăm mà hỏi, này làm sao nói? Lý Phù Giao nói khẽ, khi còn bé ngươi nói qua những cái kia chuyện xưa, có chút núi tinh giả quái dị cùng người ở giữa chuyện xưa, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Lý Phụ khí thế có chút yếu ớt, những cái kia chỉ là chuyện xưa, hắn mơ hồ nghĩ tới điều gì, nhưng là không dám xác định. Lý Phù Giao nói ra, theo Thành Lạc Dương xuất phát, một mực hướng Bắc, tại phương Bắc có một mảnh biển, biển bên kia, có một mảnh thổ địa, gọi là yêu thổ trong sinh hoạt đấy, đều là yêu. Khi còn bé Lý Phụ cho Lý Phù Giao nói được những cái kia chuyện xưa rất là trọng yếu, không chỉ có thể làm cho hắn sau đó tại Bạch Ngư Trấn có thể sống xuống, còn làm cho hắn từ nhỏ sinh ra rất nhiều không giống với thường nhân ý tưởng. Lý Phụ run run rẩy rẩy mà hỏi, Phù Diêu ngươi là thật đúng hay sao? Lý Phù Giao không nói gì, chỉ là nhìn xem hắn. Hắn đã có thể cảm nhận được xa xa Lý Mẫu bắt đầu run rẩy bộ dạng rồi. Lý Phụ có chút chân tay luống cuống mà hỏi, muốn thực là như thế này, các ngươi về sau hài tử, sinh hạ tới là yêu còn là người, cũng không thể một nửa là người, một nửa là yêu đi. Muốn là như thế này, vi phụ như thế nào cho liệt tổ liệt tông nói rõ a? Lý Phù Giao thật không ngờ Lý Phụ muốn vậy mà là chuyện này, cũng có chút thất thần. Thanh Hòe là xà yêu, nếu là bọn họ sau đó thật sự có con nối dõi, rốt cuộc là người còn là yêu? Nếu là người, tại Sơn Hà tự nhiên có thể an ổn sinh hoạt, chỉ cần không bại lộ thân phận là được. Trái lại nếu như là yêu, tại yêu thổ giống nhau như thế, có thể sợ nhất chính là một nửa người một nửa yêu, chỉ sợ là phải gặp nhận người bên ngoài ánh mắt. Chỉ là thế gian này giống như liền thật không có nói có nhân cùng yêu kết hợp sinh ra con nối dõi ghi chép. Coi như là những cái kia chí quái trong chuyện xưa, nam tử cùng hồ yêu là thật tâm yêu nhau, được cái kết quả tốt, nhưng cũng chưa từng có con nối dõi đấy, chí quái trong chuyện xưa cũng không dám ghi, có thể nghĩ chuyện này là có bao nhiêu làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Lý Phù Giao nghĩ đến chuyện này, cau mày. Lý Phụ hỏi, nàng kia là cái gì? Không phải người, vì vậy hắn là cái gì? Đây là Lý Phụ nghi vấn, đương nhiên không phải chỉ muốn nghe được là một cái yêu như vậy đáp án. Lý Phù Giao nói ra, là xà yêu. Xà yêu cùng người chuyện xưa, cái này tính tại chí quái trong chuyện xưa đều ghi chép rất ít, nổi danh nhất chính là cái kia chuyện xưa ước chừng chính là Bạch Xà nói. Cái kia chuyện xưa nói rất đúng, có một cái nam tử, là người tốt, tại một loại thế hệ cứu được một cái Bạch Xà cảm ơn, tu luyện sau đó tìm kiếm nam tử kia chuyển thế, đến đây báo ân sự tình. Đương nhiên chuyện xưa tổng là có chút quanh co, bên trong có một hàng yêu hòa thượng liền một mực ở ngăn trở, nhưng bất kể thế nào nói, cuối cùng hai người còn là ở cùng một chỗ. Lý Phù Giao khi còn bé cũng nghe qua cái này chuyện xưa, nhưng không có nghĩ qua gặp rơi xuống trên đầu của hắn, chỉ là so sánh mà nói, hắn muốn gặp phải vây khốn phiền muộn, nói chung so với kia cái trong chuyện xưa khó khăn thêm nữa, liền ánh sáng cầm Thanh Thiên Quân mà nói, đã sớm nói rõ ràng, nếu không phải Thương Hải, liền không có khả năng cưới được Thanh Hòe, Thương Hải sau đó, mới có thể, nhưng đây chẳng qua là trong đó một đạo cửa khẩu mà thôi, Lý Phù Giao biết rõ, mình nhất định gặp lại chút ít cái khác, vậy cũng có thể so sánh đi vào Thương Hải còn muốn phiền toái, tóm lại đây là một việc không dễ dàng bị, được làm được sự tình, nhưng hiện tại Lý Phù Giao muốn biết, Lý Phụ Lý Mẫu thấy thế nào, Lý Phụ rõ ràng có chút tinh thần hoảng hốt, chỉ là loại chuyện này mặc kệ đặt ở cái nào làm cha mẹ trên thân, chỉ sợ đều so với hắn không khá hơn bao nhiêu, con của mình nếu muốn lấy một cái xà yêu làm vợ, này làm sao xem đều là một kiện chuyện rất nghiêm trọng, sắc mặt hắn có hơi trắng bệch, nhỏ giọng hỏi, nếu sinh con, là trứng còn là người a, trứng chính là yêu, nhân tài là người, Lý Phù Giao không biết trả lời như thế nào, Lý Phụ còn nói thêm, cái kia ngàn vạn không thể để cho người bên ngoài đã biết, bằng không thì biết cười lời nói đấy, nếu là nói những lời này, cũng đã đang tiếp thụ chuyện này, Lý Phù Giao chọn lấy lông mày, không nghĩ tới Lý Phụ có sáng suốt như vậy, Lý Phụ cảm thán nói, ngươi từ nhỏ rời nhà, kiến thức nhân tình ấm lạnh không thể so với vi phụ ít, mặc dù chỉ là mà đứng chi niên, nhưng đi qua đường cũng nhất định so với vi phụ nhiều, nếu như muốn làm cái gì, cái kia cứ làm, cũng không có cái gì, chỉ cần ngươi cảm thấy tốt, xứng đáng lấy mặc kệ chúng ta thấy thế nào, Lý Phù Giao giật bờ môi, Lý Phụ hỏi, cái kia ngươi lúc nào mang về ta và ngươi mẹ nhìn xem, mặc dù là không vội mà kết hôn, cũng muốn sớm định ra mới là, ta và ngươi mẹ không giống ngươi, là trên núi thần tiên, có thể sống bao nhiêu năm, tự nhiên là muốn đem các ngươi hai huynh muội chung thân đại sự định ra rồi mới phát giác được ổn thỏa. Lý Phù Giao nói ra, không biết, ta muốn đi nơi nào đó, rất là hung hiểm, 3-5 năm sau đó nếu là có khả năng, có thể cho các ngươi tiếp kiến, sự tình không có tuyệt đối, cũng có khả năng còn phải cái 10-8 năm, nghe lời này, Lý Phụ còn muốn nói gì, nhưng nghĩ đến một chuyện, cuối cùng vẫn còn ngậm miệng lại, Lý Phù Giao lại cùng hắn nói chút ít lời ong tiếng ve, cuối cùng mới chậm chạp ly khai, đi một gian phòng dưỡng kiếm, rất nhanh, Lý Mẫu liền đến nơi này bên cạnh, nàng xem thấy Lý Phụ oán giận nói, ngươi như thế nào đồng ý nhanh như vậy, đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ, Lý Phụ nói ra, ta tự nhiên biết không phải là việc nhỏ, nhưng ngươi còn muốn trông coi hắn, hắn không là năm đó cái kia tiểu hài tử, những lời này là lời nói thật, Lý Phù Giao hiện tại đã là thái thanh cảnh kiếm sĩ, cảnh giới đầy đủ tuyệt diệu, việc cần phải làm muốn tuyệt đối là sẽ không bị người quản. Lý Mẫu phản B và Am, A Cúc, C, có thể ta là mẫu thân của hắn, ngươi là cha của hắn, làm sao sẽ không nghe chúng ta hay sao? Lý Phụ cau mày nói, ngươi biết cái gì, đều nói trên núi thần tiên đoạn tình tuyệt tính, chịu hô ngươi một tiếng mẹ đã là không tệ, ngươi thật đúng là nghĩ đến đem hắn làm, lúc bình thường hài tử nuôi, có phải hay không còn muốn lấy vận dụng gia pháp làm cho hắn quỳ gối trước mặt ngươi? Lý Phụ hiếm thấy có lớn như vậy tức giận, làm cho Lý Mẫu trong lúc nhất thời đều có chút không thể tiếp nhận. Nàng mang theo khóc nức nở nói ra, có thể là con của ta, sao có thể lấy một cái xà yêu? Lý Phù Giao ngồi ở phía trước cửa sổ, những cái kia thanh âm đều truyền vào trong lỗ tai của hắn. Hắn bình tĩnh không nói, biết rõ chắc chắn sẽ có người không thích Thanh Hòe, mặc kệ nàng được không, cũng là bởi vì thân phận của nàng, liền sẽ có người không thích, cái này không có gì hay nói. Lý Phụ cho ý của hắn bên ngoài, nhưng Lý Mẫu như vậy, chính là hợp tình lý rồi, hắn rất có thể hiểu được, chỉ là lý giải mà thôi, rồi lại là không thể tiếp nhận. Phía trước cửa sổ nổi lên một trận gió, Ngôn Nhạc đứng trong gió, nhìn xem Lý Phù Giao, hắn ngó miệng hỏi, ngươi thật sự hạ quyết tâm muốn kết hôn nàng kia, thân là tu sĩ, Ngôn Nhạc so với Lý Phụ Lý Mẫu rõ ràng hơn Lý Phù Giao muốn kết hôn một cái yêu tộc nữ tử gặp phải là cái gì, nếu là hắn thực làm như vậy, lại là một trận sóng gió, cái này không thể nghi ngờ. Lý Phù Giao nhìn xem Ngôn Nhạc, không nói gì, thanh ti bày ở trên đầu gối của hắn, mặt khác kiếm thì là tại cái hộp kiếm trong, Ngôn Nhạc nhìn xem chuôi này thanh ti kiếm, bỗng nhiên liền nghĩ thông suốt một ít chuyện, thì ra là thế, hắn lần thứ nhất đối với cái tuổi này so với hắn còn nhỏ người trẻ tuổi tỏ vẻ ra là thưởng thức chi ý, tuy rằng lúc trước hắn liền bị bại, Lý Phù Giao nói ra, thế gian này mọi người ưa thích chỏ mỏm vào, cái này không tốt lắm, nói chuyện, Lý Phù Giao cũng đã nhắm mắt lại, từng đạo lành lạnh kiếm ý theo trên người hắn sinh ra, thanh ti kiếm có chút quang mang màu xanh lưu chuyển, Ngôn Nhạc biết rõ hắn đây là đang mời hắn đã đi ra, không nói gì thêm, hắn xoay người bước đi, cũng không biết đi địa phương nào, không biết qua bao lâu Lý Phù Giao liền mở mắt, thu hồi kiếm, bên ngoài tinh quang vừa vặn, hắn đến thành Lạc Dương, tự nhiên không phải là đơn giản thăm người thân mà thôi, tự nhiên còn có việc khác cần hoàn thành, bằng không hắn hồi tới làm cái gì, lúc này đây Bắc Hải hành trình, sư huynh Ngô Sơn Hà nói được hời hợt, nhưng Lý Phù Giao nhưng là biết không phải là như vậy, có lẽ thật là nghiêm trọng một lần trải qua nguy hiểm, lúc này đây đối với Lý Phụ coi như là nói rõ thân hậu sự, đương nhiên, cái này thân hậu sự nếu đối với Lý Phụ có thể nói rõ được rõ ràng lời nói, cũng liền không gọi thân hậu sự rồi, vì vậy tại tinh quang sáng lạng thời điểm, hắn ngự kiếm đi Trích Tinh lâu. Nội thành có một vị đăng lâu cảnh tu sĩ, nếu tại trong thành Lạc Dương ngự kiếm, cái này có lẽ như thế nào đều bị được vị kia Xương Cốc tiên sinh coi là không lễ phép đấy. Nhưng Lý Phù Giao cùng Lý Xương Cốc tình bạn cố tri, khi hắn rơi xuống Trích Tinh lâu thời điểm, Lý Xương Cốc đối với ánh trăng đang tại đọc sách. Có nhiều khi Lý Xương Cốc đều là một cái bình tĩnh mà lạnh nhạt người, đương nhiên cũng có rất nhiều trong thời gian Lý Xương Cốc kỳ thật còn là một người bình thường. Hắn tại dưới ánh trăng nhìn mình thơ bản thảo, say mê trong đó, chứng kiến kiếm quang rơi xuống, Lý Phù Giao đi tới phía sau hắn, Lý Xương Cốc lúc này mới khép lại sách. Lý Phù Giao nghiêm túc hành lễ, hô một tiếng Xương Cốc tiên sinh. Lý Xương Cốc gật gật đầu, nói một câu Lý Tiểu Tuyết không ở chỗ này. Lý Phù Giao có chút ngoài ý muốn, Lý Tiểu Tuyết kiếm đạo cảnh giới ứng với khi không có rất cao, như thế nào Lý Xương Cốc cứ yên tâm làm cho hắn ly khai thành Lạc Dương rồi hả? Lý Xương Cốc cười nói, người cô muội muội kia thiên phú không thấp, luyện kiếm những năm này rồi đã thanh ti, vì vậy ta liền đồng ý nàng đến phụ cận mấy cái châu quận đi vào trong đi, ta có một đám kiếm ý tại trên người nàng, nếu là nàng xảy ra chuyện, ta một lát liền đến, sẽ không hỏng việc. Lý Phù Giao tự đáy lòng nói ra, đa tạ Xương Cốc tiên sinh. Lý Xương Cốc gật gật đầu. Lý Phù Giao sau khi ngồi xuống bắt đầu nói lên những ngày này kiếm sơn, cũng nói đến đạo môn cùng nho giáo làm cho chuyện xảy ra. Lý Xương Cốc nói ra, lúc này đây đi Bắc Hải, lành ít dữ nhiều, hắn là người nào, chỉ là liếc liền có thể nhìn rõ ràng trong đó đồ vật. Lý Phù Giao nói ra, cho nên mới muốn nhờ Xương Cốc tiên sinh một ít chuyện. Lý Xương Cốc lắc lắc đầu nói, mặc kệ ngươi nhờ cậy chuyện gì, ta đều không đáp ứng, có sự tình muốn làm, bản thân để làm, trước đem mình chỗ vào chỗ chết, chỉ sợ cũng liền thực muốn chết rồi. Ngươi muốn đi Bắc Hải, người nào nói không có sinh cơ? Lý Phù Giao cười khổ nói, muốn lấy làm tốt vạn toàn cử động. Lý Xương Cốc lắc đầu nói, không được tốt lắm. Lý Phù Giao đại khái là biết rõ Lý Xương Cốc có cái gì tính khí, cũng liền không nói thêm lời. Hai người ngồi đối diện, trong lúc nhất thời đều không nói gì. Lý Xương Cốc nói ra, ngươi đi Bắc Hải, muốn gặp phải không chỉ có là yêu thổ, còn là đạo môn cùng nho giáo, hung hiểm không thể tránh được. Nhưng ta bất kể thế nào xem, ngươi đều không có hẳn phải chết khả năng, ta ngược lại còn có chuyện đều muốn nhờ cậy ngươi. Lý Phù Giao nghiêm túc nói ra, Xương Cốc tiên sinh mời nói. Vị thánh nhân kia thân phận, một mực nói không rõ ràng, rốt cuộc là nho giáo còn là đạo môn hoặc là Phật giáo đấy, cho nên mới có tam giáo cùng chung trong giữ. Về phần tại sao nói không rõ ràng, nói chung hay là bởi vì vị thánh nhân kia nơi cất giấu quá hỗn tạp, tam giáo đều có liên quan đến, cho nên mới làm cho người ta phân không rõ ràng lắm. Có một quyển sách thơ bản thảo, nên là một vị đại thi nhân tự tay viết, rất nhiều năm trước còn tại thế lúc giữa truyền lưu, về sau liền không thấy bóng dáng, ta nghĩ lấy nên là bị vị thánh nhân kia thu ở đâu trong động phủ. Ngươi lần này đi Bắc Hải, nếu là có cơ hội liền đem nó mang đi ra, ta muốn nhìn một chút. Đương nhiên còn có chút cái khác, nếu như ngươi là đều tìm được, liền đều mang về là được. Lý Phù Giao có chút im lặng. Lý Xương Cốc nhưng là nhìn xem hắn nói ra, ngươi cho rằng những vật kia là bình thường thơ bản thảo. Lý Phù Giao có chút sờ không rõ ý nghĩ, nói như thế nào, vị kia đại thi nhân chỉ sợ là tại thơ bản thảo trong để lại một thứ gì đó, cũng chính là về 6.000 năm trước trận đại chiến kia đấy. Lý Phù Giao càng có chút ít không hiểu. Lý Xương Cốc nói ra, có một số việc đã nói không rõ ràng rồi, bởi vì không có người trải qua, vì vậy chúng ta chỉ có thể tìm những kinh nghiệm kia qua người lưu lại đôi câu vài lời mới có thể biết huyền bí trong đó. 6.000 năm trước chuyện xưa, thật là một cái không rõ lắm chuyện xưa a.